Trương Kính được chỉ điểm, nhất thời tự nhiên hiểu ra, vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên nói, cao tay, thực sự cao tay. Ba người liền đàm luận một chút về hạng mục này. Chỉ là Lục Ninh Cảnh tâm tư không tập trung, thậm chí có điểm hồn vía lên mây, cho nên sau khi hội nghị kết thúc, Tống Tranh ra hiệu cho Trương Kính đi ra ngoài trước. Này, Tống Tranh vẫy vẫy tay trước mặt Lục Ninh Cảnh, cười nói, Tống Tổng. Lục Ninh Cảnh vô cùng ngượng ngùng cười cười, xin lỗi, tôi hơi thất thần. Tối hôm qua cơ hồ không ngủ được, ngày hôm nay cả người trong trạng thái lơ lửng, vừa nãy nghe bọn họ nói lại nghĩ đến Nhạc Nhạc rồi. Cậu và Nhạc Nhạc quen nhau gần 2 năm, Nhạc Nhạc là học muội của cậu, nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Năm thứ tư đại học năm ấy cô đi thực tập vừa vặn lại ở công ty hiện tại của Lục Ninh Cảnh, hai người lần đầu quen biết. Lục Ninh Cảnh đối với học muội này chăm sóc rất nhiều, sau đó cũng là cách tự nhiên mà ở cùng nhau. Bởi vì công ty cấm yêu đương, Nhạc Nhạc có thể sẽ sau này lưu ở công ty, Lục Ninh Cảnh liền từ chức và đến công ty hiện tại này. Hai người hẹn hò cho tới bây giờ, chưa từng cãi nhau, thậm chí còn không có tranh chấp. Tính cách của cậu rất tốt, Nhạc Nhạc cũng không phải người thích gây sự, cho nên có mâu thuẫn gì đều rất lý trí tỉnh táo mà giải quyết. Cậu đối với Nhạc Nhạc, cho dù không đến nỗi yêu sâu nặng tình thâm, nhưng vẫn luôn đem cô để ở vị trí quan trọng nhất trong lòng. Nhưng không nghĩ sự tình sẽ biến thành như vậy. Hết chương 1. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. 1. Hai gặp khó khăn. Gì thì bảo tôi, chẳng giống Ninh Cảnh khôn khéo đầy nhiệt tình của chúng ta như thường ngày chút nào. Trong nhà xảy ra chút việc, cãi nhau với bạn gái. Không phải, nhưng tôi nghĩ mình bị đội mũ xanh rồi. Lục Ninh Cảnh cười khổ nói, từ lúc tiến vào công ty đến bây giờ, cậu vẫn luôn sùng kính Tống Tranh. Tống Tranh cũng rất quan tâm cậu, cho nên Lục Ninh Cảnh không coi hắn như cấp trên. Hai người vừa là thầy vừa là bạn, Tống Tranh là thần tượng của Lục Ninh Cảnh. Lục Ninh Cảnh thậm chí còn từng đùa giỡn nói, mỗi lần Tống Tranh huấn luyện cho bọn họ, cậu đều hận không thể quỳ mà nghe. Cho nên Lục Ninh Cảnh cũng sẽ không gạt Tống Tranh. Cậu rất cần một người để tâm sự, chỉ đường cho cậu. Nên cậu đem toàn bộ nội dung câu chuyện ngày hôm qua cùng cú điện thoại kia kể hết cho Tống Tranh. Ra vậy, Tống Tranh cúi đầu suy nghĩ một chút. Cậu có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất là gì? Chia tay hả? Cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. Cho nên cậu định nhắm mắt làm ngơ. Tôi, Lục Ninh Cảnh cúi đầu, tôi cũng không biết. Cậu là người không thích dính vào rắc rối, mà trong việc này, chân tay cứ luống cuống hết cả lên. Trực tiếp đi hỏi đi, chuyện như vậy chỉ sợ có chạy cũng không thoát. Tống Tranh vỗ vỗ vai cậu, trong cuộc sống cậu sẽ gặp phải rất nhiều chuyện không như ý. Cái này cũng là bất đắc dĩ. Cậu xem, năm đó tôi có mong muốn trở thành giám đốc tiêu thụ, vậy mà lại bị điều đến đây. Bạn gái, chia tay, tình yêu cùng sự nghiệp đều sụp đổ. Cũng không phải không chống đỡ nổi. Lục Ninh Cảnh biết chuyện của hắn. Lúc trước hắn làm ở thành phố Bi, suýt chút nữa đã thành tổng giám đốc tiêu thụ của tổng bộ. Nhưng bởi vì có kẻ hãm hại, không những không được thăng chức, mà còn bị giáng chức, bị ném vào công ty tiêu thụ kém nhất thành phố A, thậm chí còn không có đội ngũ bán hàng. Tôi sợ, Lục Ninh Cảnh còn đang do dự. Ai, Lục Ninh Cảnh quyết đoán mãnh liệt sao có thể nói ra những lời này. Tống Tranh đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, đừng để việc riêng ảnh hưởng đến công việc. Hạng mục Hoành Á kia vẫn còn là một chặng đường dài đấy, đi thôi. Lục Ninh Cảnh suy nghĩ một ngày, cuối cùng vẫn là làm theo ý của Tống Tranh, hẹn gặp Nhạc Nhạc để hai mặt một lời. Hai người đi đến một nhà ăn bình dân, nội tâm Lục Ninh Cảnh ban đầu vẫn là ôm một tia hy vọng, cả hai cũng không xuất hiện mâu thuẫn gì, ngược lại Nhạc Nhạc còn thẳng thắn thừa nhận. Hai người họ chia tay trong hòa bình, Nhạc Nhạc im lặng thu dọn đồ trong nhà cậu, vì không nhiều đồ nên rất nhanh đã đóng gói xong. Xin lỗi, cô không nhớ đã nói từ này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Cô vốn là muốn tìm một thời điểm phù hợp mới nói rõ ràng với Lục Ninh Cảnh, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội, ai nhờ Lục Ninh Cảnh lại tự mình phát hiện ra. Lục Ninh Cảnh không nói gì, sau này nhớ chăm sóc thật tốt bản thân. Sự nghiệp rất quan trọng, nhưng không thể liều mạng vì nó, thân thể mới là trọng yếu. Nhạc Nhạc thì thào nói, nhìn thấy Lục Ninh Cảnh im lặng, mới kinh ngạc phát hiện chính mình không có tư cách này. Vậy em đi trước, đây là chìa khóa nhà, gặp lại sau. Nhạc Thanh có chút chật vật mang theo đồ đạc, đặt chìa khóa đặt lên bàn, mà như đang chạy trốn. Tạm biệt. Lục Ninh Cảnh lầm bầm đáp lại, âm thanh rất nhỏ, nói là cho Nhạc Nhạc nghe, còn không bằng là nói cho chính mình nghe. Đồ đạc của Nhạc Nhạc cũng không nhiều, phòng ở cơ bản cũng không thấy ít đi cái gì, nhưng Lục Ninh Cảnh lại cảm thấy được toàn bộ gian nhà đều trở nên trống rỗng. Cảm giác đau xót vì thất tình bắt đầu dâng lên, Lục Ninh Cảnh cảm thấy được đôi mắt cay cay. Hiện tại nói không có là không có, cậu thậm chí ngay cả cái gì cũng không có chuẩn bị. Nhớ về dĩ vãng, thâm tâm nổi lên một cảm giác đau đớn làm cho cậu không thở nổi, cậu cảm thấy khó chịu đến chết mất. Lục Ninh Cảnh duỗi tay nắm lấy tóc. Hôm sau, đội ngũ bán hàng của Vương Vĩ Đình giành được một hạng mục lớn, thế là có tiệc ăn mừng. Vương Vĩ Đình cùng Lục Ninh Cảnh vào công ty cùng một thời gian, bây giờ Vương Vĩ Đình lại có công trạng lớn như vậy. Cậu tuy không phải là một người tầm thường, nhưng cũng không có đột phá gì lớn, làm mấy cái hạng mục nhỏ. Còn hiện tại hạng mục Hoành Á kia thì không làm sao liên hệ, ngẫm lại liền cảm thấy áy náy với Tống Tranh. Con người thì luôn luôn lấy người khác ra để so sánh, Lục Ninh Cảnh cũng không ngoại lệ. Nhìn Vương Vĩ Đình đắc ý chia sẻ toàn bộ trình thành công giành lấy hạng mục, tâm trạng có chút tạp vị. Người khác làm tiệc chúc mừng, cậu hơi mê man. Chú không sao chứ? Trương Kính dùng vai đẩy cậu một cái, nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì, Lục Ninh Cảnh che giấu biểu tình rất khá, cho nên cậu biết điều Trương Kính hỏi đến phần nhiều là chuyện giữa cậu và Nhạc Nhạc, cũng không che giấu, đơn giản thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn. Tụi em chia tay rồi. Trương Kính sửng sốt một giây, sau đó vỗ vỗ vai cậu. Đời còn dài, gái còn nhiều, chỉ là một người phụ nữ thôi mà, cũng giống như chúng ta làm dự án, chỉ là một cái phần mềm, bán cho rất nhiều người, nhưng đâu phải ai cũng hài lòng. Nếu dễ dàng như thế thì chúng ta cũng không phải bán hàng nuôi thân. Nếu có thể đơn giản như vậy thì đã tốt rồi. Rời khỏi bữa tiệc, Lục Ninh Cảnh tâm trạng rất tồi, không phải vì thất tình, mà con đường sự nghiệp tăm tối khiến cho cậu có chút mờ mịt, không tìm được hướng đi. Bởi vì thứ hai còn phải đi làm, cho nên mọi người không làm tăng hai, bằng. Tất cả đều nói lời tạm biệt rồi trở về nha. Chỉ có Lục Ninh Cảnh là không muốn về chút nào. Bên ngoài đèn đường mờ ảo, đan xen các ánh đèn màu sắc trải khắp thành phố A, tỏa ra ánh sáng lung linh. Có người thì vội vàng nhưng cũng có người thì nhàn nhã qua lại. Lục Ninh Cảnh nhìn người đến và đi, trong lúc nhất thời có chút mê man, không biết mình muốn đi đâu. Mãi đến khi nhìn thấy quá ba nơi đầu đường kia, Lục Ninh Cảnh ở bữa tiệc không uống chút nào, kết quả bản thân lại chạy đến quán ba uống say mềm. Cậu loạng choạng mà từ trong quán ba đi ra, cả người mắt say lờ đờ mông lung, tiện tay bắt một chiếc taxi. Tài xế thấy cậu uống say, bước đi không vững, nhấn ga mà đi thẳng. Có ai lại muốn chở một tên say chứ? Chờ đến lúc nôn ra xe, coi như chả được cái gì, còn mất thêm nắm gạo. Này, này, Lục Ninh Cảnh hướng về chiếc xe mà gọi lại, nhưng chả ai dừng lại. Thực sự là xui xẻo mà. Lục Ninh Cảnh chán chường mà kéo kéo cổ tay áo sơ mi. Dân bán hàng bọn họ coi trọng nhất chính là bề ngoài, mỗi ngày đều phải mặc áo sơ mi, ngoại trừ ngày nghỉ, lúc nào cũng là quần tây cùng áo sơ mi, thời tiết lạnh mới được mặc đồ tây. Lục Ninh Cảnh mỗi lần mặc áo sơ mi cùng quần tây đi gặp Nhạc Nhạc, đôi mắt cô ấy sẽ sáng lên, rồi khen cậu thật đẹp trai, quả thực chính là trời sinh một cặp, hận không thể đem tất cả ca từ hay ho để khen cậu, cho thấy cậu bạn trai đẹp trai tới mức nào. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, lại là Nhạc Nhạc, chỉ vì một người phụ nữ mà lại khiến mày sống dở chết dở, Lục Ninh Cảnh, mày thật không có tiền đồ. Lục Ninh Cảnh vỗ vỗ đầu của mình, đem Nhạc Nhạc cùng khuôn mặt tươi cười kia bỏ ra khỏi đầu, sau đó dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn, lảo đảo chạy qua một bên, vỉn tay vào luống hoa một bên một chiếc xe, ói ra, nôn nửa ngày, mãi đến khi giấm chua đều nôn ra, loại cảm giác buồn nôn kia mới chấm dứt. Lục Ninh Cảnh từ trong túi quần móc ra một chiếc khăn tay mà lau miệng, khăn này là của Nhạc Nhạc mua. Trước đây cậu cảm thấy con trai mà mang cái này thì rất giống con gái, nhưng Nhạc Nhạc lại bắt cậu phải mang theo bên mình. Sau đó cậu phát hiện ra cái khăn này lại có tác dụng rất lớn, dùng để lau mồ hôi hay bụi bẩn, có thể giúp cậu Trong lúc gặp khách hàng có thể chỉnh chu lại bề ngoài, mà không chạy loạn khắp nơi để tìm giấy. Lục Ninh Cảnh dùng chiếc khăn mang theo mùi thơm xà phòng kia lau khô miệng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Mỗi chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của cậu đều gắn với Nhạc Nhạc, phải đem cô rũ ra khỏi cuộc sống thật khó khăn biết bao. Vừa lúc đó, chiếc xe phía trước sáng đèn, làm cho cậu sợ hết hồn. Lúc này mới phát hiện, có người ngồi trong xe, cũng không biết người kia đã nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu bao lâu rồi. Lục Ninh Cảnh ngượng ngùng hướng hắn xua tay, không tính đến ánh đèn đường mờ mờ. Cậu phát hiện một vết tích màu trắng khả nghi trên thân xe. Xe của người này đỗ ngay cạnh luống hoa khi nãy cậu vừa nôn ra. Tuy rằng chủ xe không biết, nhưng làm vậy thật không hay, có khi nên đi xin lỗi. Lúc Lục Ninh Cảnh đang muốn cùng chủ xe nói tiếng xin lỗi, nhìn thoáng qua biển hiệu của xe, mặc dù đối với xe cộ, cậu không có nghiên cứu gì, nhưng mà vẫn có chút ảnh hưởng từ Trương Kính, về mấy khoản như nhãn hiệu xe vẫn có chút hiểu biết, nhìn thấy giá trị chiếc xe kia không hề nhỏ, thậm chí ngay cả biển số xe cũng là một chuỗi số mang ý nghĩa may mắn. Lục Ninh Cảnh oanh một tiếng, tỉnh rượu không ít, cậu vẫn là không nên đi qua đó. Nếu xin lỗi, vạn nhất người kia dọa dẫm đòi bồi thường thì làm sao, cậu có đem quần lót đi bán cũng không mua nổi a. Lúc Lục Ninh Cảnh còn đang mê man, chiếc xe kia chuyển động, quẹo một chút, chỗ ngồi lái dừng ở trước mặt cậu, cửa sổ xe mở ra, một chai nước khoáng từ trong cửa sổ xe chìa ra. Xúc miệng đi, thanh âm nam nhân trầm thấp. Lục Ninh Cảnh thủ sủng nhược kinh, ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo vén lên, lộ ra một đoạn cánh tay ngăm vàng. Dưới bóng đêm, ánh mắt của nam nhân thâm thúy hữu thần, con ngươi đen sắc bén, môi mỏng hơi mím, góc cạnh đường viền rõ ràng. Cả người tỏa ra khí chất kiêu ngạo bức người. Lục Ninh Cảnh trong nháy mắt ngây người, cho đến khi người kia nhíu mày, cậu mới kịp phản ứng, nhận lấy chai nước. Cảm ơn. Ừm, nam nhân đáp lại một câu, sau đó khởi động xe rồi biến mất trong dòng xe cộ. Lục Ninh Cảnh cầm chai nước đơ người, sau đó liền cúi đầu cười khẽ. Chắc là ông trời không nuốt trôi bộ dạng của cậu. Hết chương 2. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Gặp lại tình địch. Lục Ninh Cảnh xúc miệng, uống hết nửa chai nước, thả mình trong làn gió đêm một hồi lâu. Ý thức dần tỉnh táo lại, cậu lắc lắc đầu, vẫy một chiếc xe taxi, cuối cùng cũng có chiếc xe dừng lại. Sau khi về nhà rửa ráy, Lục Ninh Cảnh dựa vào men rượu mà làm một giấc say nồng. Ngày hôm sau thức dậy, đã không còn cảm giác khó chịu khi say nữa, trái lại còn làm cậu cảm thấy lên tinh thần hơn rất nhiều. Một ngày mới lại bắt đầu, hạng mục Hoành Á còn đang tiến hành. Nếu muốn cùng Triệu tiểu công tử tạo mối quan hệ quả thực không dễ dàng. Hắn mới thôi học, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thậm chí sẽ còn chưa tính đến việc đi xã giao, cho nên không thể dùng phương pháp đối phó những người khác để đối phó với hắn. Trương Kính, Lục Ninh Cảnh, còn có một kỹ sư và một người phụ nữ tên là An Đồng ở trong phòng họp đồng thảo luận mấy phương án liên quan đến hội nghị Hoành Á. Đang bí, Trương Kính lại đùa giỡn nói, hay là dùng mỹ nhân kế đi, chúng ta có An Đồng xinh đẹp như vậy, đúng là cơ hội tốt. An Đồng xấu hổ nói, vớ vẩn, Trịnh tiểu công tử muốn dạng mỹ nữ gì mà chẳng có, cần gì phải để ý đến loại như chúng ta. Ha ha, nói không chừng cậu ta đang muốn thay đổi khẩu vị, ăn thịt cá nhiều cũng chán. Biến Eo, sôi nổi thế nhỉ. Mọi người đang đùa giỡn, Tống Tranh từ bên ngoài thò đầu vào nói. Nhìn thấy Tống Tranh, An Đồng lại nghĩ đến nội dung câu chuyện vừa rồi, tức thời đỏ mặt. Trương Kính cười nói, ha ha, chính là dùng mỹ nhân kế để tấn công địch. Lại nói, anh rốt cuộc có thể cam lòng từ biệt gái quê dịu dàng để quay trở lại với anh em. Tống Tranh đến thành phố S một tuần, hiện tại vừa trở về, liền nghe thấy bọn họ đang họp, cũng nên tới để nghe một chút về tiến độ hạng mục Hoành Á. Biết Trương Kính trêu chọc, cũng cười nói, làm sao có thể dịu dàng bằng mỹ nữ của công ty chúng ta được chứ. An Đồng cúi mặt thấp đến mức không thể thấp hơn. Tống Tranh lại nói, nghe nói các cậu đàm phán về hội nghị Hoành Á, như thế nào, tôi biến mất một tuần lễ, có cái gì tiến triển không? Đám người Lục Ninh Cảnh liền kể sơ sơ cho Tống Tranh. Tống Tranh nghe xong, nhíu mày nói, cần phải tăng nhanh tiến độ a. rõ ràng là mang hàm ý trách cứ. Tống Tranh rất ít khi can thiệp vào tiến độ làm việc của bọn họ, nhưng một khi mà đã bị hắn sờ gáy, thì xong đời. Lục Ninh Cảnh nói, xin lỗi, Tống Tổng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cho anh thấy bước đột phá. Trương Kính cũng phụ họa nói, lần này thật sự rất khó khăn, chúng tôi đang cố gắng để tạo bước tiến. Tôi biết tâm trạng các cậu hiện tại rất kém. Tống Tranh thở dài, dựa lưng vào ghế, nhưng phải nhớ kỹ, cơ hội chỉ là một yếu tố nhỏ. Nếu không nỗ lực thực sự, cứ vọng tưởng mọi thứ sẽ được đưa đến tận mồm thì tất cả mọi người đã đổ xô đi làm dân bán hàng hết rồi. Lời nói của Tống Tranh làm Lục Ninh Cảnh cùng Trương Kính có chút xấu hổ. Kỳ thực hạng mục Hoành Á lần này rất khoai, không phải ai cũng dám động vào. Tuy rằng sản phẩm của công ty bọn họ được đánh giá khá cao trong nghề, nhưng doanh nghiệp khu X lại sinh muộn đẻ muộn, chỗ dựa kém xa những công ty khác. Hơn nữa giá phần mềm của bọn họ hơi cao, tuy rằng trình độ kỹ thuật cũng cao, nhưng khía cạnh về điều kiện của các công ty kia lại vượt xa bọn họ một đoạn. Cho nên tâm lý bọn họ có chút lưỡng lự, Lục Ninh Cảnh cũng không dám hứa chắc rằng chính mình chưa từng có suy nghĩ đó, là sử dụng mỹ nhân kế đó mà. 3. Cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định chọn phương pháp tiếp cận bảo thủ. Theo như lời đồn đãi, Trịnh Tiểu Công Tử có bạn tốt ở trong công ty, là phó giám đốc bộ phận họ Bùi. Bất quá ông phó giám đốc này cũng không phải là người dễ đối phó. Lục Ninh Cảnh bọn họ hẹn gặp mấy lần, đối phương rốt cục bớt chút thời gian, đáp ứng đi ăn cơm. Bởi vì chỉ là một phó giám đốc, Lục Ninh Cảnh cùng Trương Kính lại thường xuyên xã giao với các khách hàng là giám đốc có tên tuổi. Tống Tranh lại có chức vị ngang hàng cho nên cũng không đứng ra tiếp. Chỉ là ngày đó trong nhà Trương Kính lại có việc gấp không đi được. Cuối cùng chỉ có Lục Ninh Cảnh với An Đồng đi. Phó Giám đốc Bùi cũng dẫn theo mấy người đến. Đoàn người đi vào một nhà hàng rất có tiếng trong thành phố ăn cơm. Có lẽ Phó Giám đốc Bùi cảm thấy vô cùng oai bằng. Cho nên từ lúc gặp mặt đến lúc yên vị tại chỗ ngồi, trên mặt đều mang ý cười, chỉ có thỏa mãn và thỏa mãn. Nhưng khi nói về chuyện của Trịnh Tiểu Công Tử thì ấp a ấp úng, lại còn thẳng thắn đổi chủ đề, rõ ràng là không có ý muốn giúp đỡ. Lục Ninh Cảnh cùng An Đồng đồng thời nhìn nhau một cái, cảm thấy ông ta mỗi lần nói tới chuyện này đều không cao hứng, cũng không nhắc lại nữa. Trước mắt phải tạo mối quan hệ đã, ngược lại khiến cho Phó Giám đốc Bùi vô cùng hứng thú với đề tài mới. Lúc này, điện thoại di động của Lục Ninh Cảnh vang lên, cậu liếc mắt nhìn qua. Là mẹ cậu gọi, nói câu xin lỗi với Phó Giám đốc Bùi sau đó liền ra ngoài nhận điện thoại. Lục Ninh Cảnh nhấc máy, mẹ ạ. Ninh Cảnh, đang bận sao? Con có chút việc, việc gì thế mẹ? Cũng không có gì to tát, mẹ chỉ muốn hỏi một chút. Con với Nhạc Nhạc định mua nhà ở đâu? Mẹ với bố con đã để ý một căn hộ cách nhà chúng ta không xa, vô cùng tốt, giá cả cũng thích hợp. Các con nếu như muốn trở về mua phòng, có thể suy nghĩ một chút. Cũng gần. Lục Ninh Cảnh chưa đem chuyện cậu và Nhạc Nhạc chia tay nói cho mẹ, miễn cho hai người ở nhà lại lo lắng. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, chuyện phòng ốc không vội, con và Nhạc Nhạc đều còn trẻ, đợi sang năm hãng nói sau. Không được, năm nay chờ sang năm, con thì không việc gì, nhưng Nhạc Nhạc là con gái, sao chịu được. Mẹ Lục trách cứ, không có chuyện gì đâu mẹ, Nhạc Nhạc cũng nói không muốn kết hôn sớm như vậy. Kể cả không kết hôn sớm, nhưng cũng nên mua phòng trước chứ, đằng nào mà chả phải làm. Lục Ninh Cảnh thực sự là bất đắc dĩ, ngực lại nhói đau đến khó chịu. Nếu không phải chia tay, đúng là đã định chuẩn bị phòng cưới. Nhiều lúc cậu nghĩ không ra, tại sao thiếu nữ thục nữ đáng yêu kia lại có thể bắt cá hai tay. Chung quy vẫn là không có duyên phận, Lục Ninh Cảnh xoa xoa cái trán, nói, việc nhà tính sau đi mẹ. Con bên này đang phải tiếp khách hàng ăn cơm, không tiện đi ra quá lâu. Mẹ Lục thở dài, nói, vậy con làm việc của con đi, bao giờ rảnh rồi bàn sau. Lục Ninh Cảnh tạm biệt mẹ Lục rồi cúp điện thoại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tạm thời tránh được một kiếp, xoa xoa mặt, trên khuôn mặt lần nữa lại xuất hiện nụ cười khéo léo, tự tin, sau đó trở lại vào trong, tiếp tục ứng phó với Phó Giám đốc Bùi. Đối phương bất quá chỉ là một phó giám đốc bộ phận nho nhỏ, vậy mà kín miệng vô cùng. Lục Ninh Cảnh bọn họ cũng biết không vội vàng được, chỉ có thể chờ đợi lần hẹn mặt sau. Ở quán karaoke hay là một ít hoạt động nào đó để gia tăng tình cảm, sau đó sẽ chậm rãi đi sâu vào sự tình của Trịnh tiểu công tử. Trong lúc đó, bọn họ cũng đến Hoành Á để giới thiệu về phần mềm và phần mềm giải quyết. Lúc này tạm thời đừng đến mấy nơi đó nữa, ngồi ở trên taxi, An Đồng bĩu môi, chúng ta nói nhiều như vậy, kết quả là chẳng một ai nghe. Chắc vẫn là những người kia, Trương Kính cười khổ nói, tuy rằng một năm qua Tống Tổng đem công ty doanh nghiệp ít càng ngày càng phát triển, nhưng danh tiếng không thể nào bằng những nơi lâu đời, đây lại là dự án lớn, đối phương căn bản sẽ không đem chúng ta để ở trong mắt. Lục Ninh Cảnh cũng gật đầu, trừ phi tiếp xúc đến nhân vật then chốt, bằng không đến cuối cùng vẫn là bị mấy người không liên quan làm khổ. Nếu có thể tiếp xúc với nhân vật then chốt thì ngày hôm nay có lẽ đã không như thế này. An Đồng hỏi, các anh không phải là đặt toàn bộ chú ý lên tên họ Trịnh kia chứ? Vạn nhất không làm được gì liền bỏ công giá chàng. Lục Ninh Cảnh cười nói, đương nhiên là không phải chỉ có một mình Trịnh tiểu công tử. Đây chỉ là một con đường tắt thôi. Đến Hoành Á, quả nhiên thưa vắng, toàn là những nhân vật tầm thường. Đừng nói Phó Tổng Trương, phỏng chừng người đang ngồi ở bên trong cũng chẳng phải người tai to mũi lớn gì. Đối với chuyện như vậy, lần thứ nhất sẽ cảm thấy khó chịu, đến lần thứ hai liền bình tĩnh, lần thứ ba thì đã hoàn toàn chết lặng. An Đồng vẫn cẩn thận nói về hạng mục, đối phương thậm chí ngay cả ý kiến cũng không có. Cuộc họp vừa kết thúc liền nháo nhào rời khỏi, xem như đã nắm trong tay vài người có chút địa vị. Ba người thu thập đồ đạc chuẩn bị trở về, thang máy vừa đến tầng 1, Lục Ninh Cảnh bước ra, phát hiện bên ngoài có người đang đứng chờ thang máy. Nhạc Nhạc hôm nay mang trang sức trang nhã, cô vốn dĩ khá xinh, trang điểm thêm một chút liền trở nên sống động vô cùng. Cô đứng cùng một cậu trai trẻ tuổi, chắc là đang đợi thang máy. Cô đứng bên cạnh người đàn ông, hay đúng hơn là chàng trai, càng thêm thích hợp. Lục Ninh Cảnh dùng ngón chân đoán cũng biết là ai, cậu tùy tiện ở trên người kia nhìn lướt qua, xem bộ dạng tình địch ra sao, lớn lên vô cùng đẹp trai thanh tú tú, cả người phát ra một loại khí tức băng, cao cao tại thượng như trích tiên, còn có thêm cả người mở cửa xe trang trọng. Lục Ninh Cảnh thậm chí còn có một tia vui mừng, may mắn. Tình địch của mình không phải là mấy gã trung niên mụng bự nhà giàu mới nổi, bại dưới một nam nhân có tài có mạo như vậy, thực ra cũng không mất mặt. Nhìn thấy Lục Ninh Cảnh một khắc kia, Nhạc Nhạc mặt bá mà một chút liền trắng. Lục Ninh Cảnh đến gần định chào hỏi, cậu cảm thấy nếu đã không được làm người yêu, gặp mặt cũng chẳng cần phải đỏ mặt. Kết quả lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị nuốt xuống khi cậu nhìn thấy biểu tình của Nhạc Nhạc, gật đầu hướng bọn họ chào hỏi, sau đó sắc mặt lạnh nhạt bước ra khỏi thang máy. Trương Kính cũng quen biết Nhạc Nhạc, lúc này hắn không có nói nhiều, chỉ lo lắng mà liếc nhìn Lục Ninh Cảnh, thấy sắc mặt cậu bình thường rồi cùng mình ra chỗ đỗ xe, tâm trạng thở dài. Thế sự vô thường a. Sau đó bọn họ có liên lạc với Phó Giám đốc Bùi mấy lần, đối phương rốt cục cũng mềm lòng, đáp ứng sẽ thử hỏi Trịnh tiểu công tử xem có nguyện ý gặp mặt hay không. Bước đột phá này khiến cả đám Lục Ninh Cảnh đang rơi vào tuyệt vọng lập tức vui vẻ vô cùng. Thời gian gặp mặt cũng đã định, lúc này Tống Tranh nhất định phải ra mặt. Lục Ninh Cảnh đã đặt bàn tại một quán rượu cao cấp rồi cùng Tống Tranh và Trương Kính ba người đến chỗ hẹn. Tống Tranh lúc nào cũng có thói quen đến sớm 15 phút, vô luận đối phương có là ai vẫn luôn kiên trì như thế. Lục Ninh Cảnh cùng Trương Kính đều biết thói quen này của hắn, cho nên cũng đều đến sớm 15 phút. Đối phương nhất định sẽ ung dung mà đến, dù sao người ta cũng là Trịnh tiểu công tử của Hoành Á. Ba người liền gắng chờ đợi 15 phút, thế nhưng đối phương vẫn chưa xuất hiện, Trương Kính không nhẫn nại được, chẳng lẽ Trịnh tiểu công tử tự nhiên thay đổi quyết định, không muốn đi? Khó nói, Lục Ninh Cảnh hỏi qua ý tứ Tống Tranh, hay là gọi điện thoại hỏi một chút. Tống Tranh nhìn đồng hồ đeo tay, nói, không vội, bọn họ nếu không đến nhất định sẽ thông báo lại, qua 30 phút mà vẫn không xuất hiện, thì liên lạc lại. Ba người lại tiếp tục chờ đợi. Đợi hơn 25 phút sau, đối phương mới khoan thai đi đến, nhóm Trịnh tiểu công tử có 5 người, Phó Giám đốc Bùi, hai nam nhân không biết mặt, còn có một người phụ nữ, nhìn qua chắc hẳn đã 30, vô cùng già dặn, có lẽ là trợ lý, tư thế rất nghiêm túc, nhìn qua liền biết Trịnh tiểu công tử là ai. Trương Kính tại một khắc trông thấy Trịnh tiểu công tử, sững sờ tại chỗ, hắn biết đến thế sự vô thường, nhưng đáng lẽ không nên mang theo Vô Thường đến cái hoàn cảnh này chứ. Hắn cũng không dám nhìn biểu tình của Lục Ninh Cảnh. Hạng mục này, con trai của chủ hạng mục này lại là tình địch của mình. Trên đời này còn có cái gì máu chó hơn? Lục Ninh Cảnh nghĩ có lẽ là không có. Thật xin lỗi, trên đường có chút việc, cho nên tới hơi chậm, đã để mọi người đợi lâu. Phó Giám đốc Bùi tiến lên giải thích hời hợt, còn đúng là có việc hay không, cũng không ai biết. Giao thông của thành phố X chính là như vậy, Trương Kính cười ha hả nói, vừa đúng lúc tan tầm là đông nườm nượp. Đúng vậy, muốn ăn bữa cơm cũng không dễ dàng, Phó Giám đốc nói. Lý do đến muộn cứ thế mà bị bỏ qua, hai bên hài hòa mà giới thiệu bản thân, sau đó liền ngồi xuống. Hết chương 3. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Gặp lại ban đầu vì sắp được gặp Trịnh Tiểu Công Tử nên tâm tình Lục Ninh Cảnh vô cùng phấn khởi, nhưng tại cái khoảnh khắc nhìn thấy người kia thì tâm trạng cậu bị dập tắt hoàn toàn. Bất quá cậu biết, có được cơ hội lần này quả thật không dễ dàng. Nếu như chỉ vì chuyện riêng mà phá hỏng con đường tắt này, kiếm một giải pháp khác cho hạng mục Hoành Á sẽ rất khó khăn, cho nên cậu liền tạm thời đặt tâm tư tình cảm sang một bên, khuôn mặt lại trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, mỉm cười xã giao. Trịnh Tiểu Công Tử gọi Trịnh Vân Phàm, cậu ta ngồi ở chính giữa, Tống Tranh ngồi bên cạnh, còn những người khác cũng lần lượt ngồi xuống, gọi món ăn. Trịnh Tiểu Công Tử thoạt nhìn có chút ủ rũ, hiển nhiên là dáng vẻ không thích mấy cuộc xã giao như vậy, không nghĩ trong bữa tiệc lại cùng Tống Tranh tùy ý nói chuyện với nhau vài câu, lập tức liền bị thu hút. Bản thân Tống Tranh là người bán hàng nên rất biết cách lấy lòng người khác. Trước khi đến đây, hắn đã sớm điều tra rõ ràng về sở thích các kiểu của cậu Trịnh này, rồi dẫn dắt cậu, làm cho cậu cảm thấy hứng thú mà lọt vào bẫy của Tống Tranh hắn. Nhìn xem, lực chú ý của Trịnh Tiểu Công Tử hoàn toàn bị Tống Tranh hấp dẫn, thậm chí cũng chẳng buồn động đũa. Cả quá trình đều là cùng Tống Tranh nói chuyện, bộ dáng thực sự tập trung. Lục Ninh Cảnh cùng Trương Kính nhìn nhau nở nụ cười, sức quyến rũ Tống Tranh, bọn họ đã sớm nghiệm qua, lúc trước ở lại cái công ty nhỏ này làm việc, đều là nhờ công lao cái miệng có thể khiến người chết sống lại của Tống Tranh. Bữa cơm lần này ăn phi thường vui vẻ, mãi cho đến khi món tráng miệng cùng trái cây đều được dọn đi, tất cả mọi người mới buông đũa, còn Trịnh Tiểu Công Tử thì chưa thỏa mãn lắm. Nói thật, hôm nay tôi thực sự không nghĩ đến việc sẽ đến đây, Trịnh Vân Phàm thẳng thắn, tôi ghét nhất là mấy cái nghi thức xã giao vớ vẩn này, nhưng cha tôi lại nói, không thể chỉ mãi sống trong một cái tháp ngà, làm một người chả dính dáng gì đến khói bụi trần gian, cho nên mới tùy tiện ăn chút gì, sau đó đến đây rồi mượn cớ đi muộn. Cậu vừa nói xong, mọi người trên bàn ăn đều bật cười, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc chưa tốt nghiệp đại học, từ nhỏ đã sống trong sự chiều chuộng của gia đình, cũng chả ai hy vọng cậu có thể nói cái gì khôn khéo. Tống Tranh cũng cùng cười nói, xem ra hôm nay Trịnh thiếu gia đắc cho chúng tôi mặt mũi rất lớn. Nào phải, là anh nói chuyện quá hấp dẫn, tôi cảm thấy, nếu anh mà bước lên giảng đường dạy học, lớp tầm 200 người, chắc cũng sẽ không còn chỗ mà ngồi. Tống Tranh khiêm tốn cười nói, tôi cũng chỉ có thể khua môi múa mép thôi, trong bụng cũng không có ý định gì, nếu mà đi dạy chắc chắn sẽ làm khổ con cháu nhà người ta. Cơm nước xong, Trịnh Vân Phàm hiển nhiên đối với Tống Tranh rất có hảo cảm, mãi cho đến khi đi ra khỏi nhà hàng, đối phương vẫn còn đi bên cạnh Tống Tranh, cùng hắn trò chuyện vu vơ. Tống Tranh thấy bộ dáng cậu nhóc này chắc chắn còn muốn nói nữa, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Tôi biết quanh đây có một tiệm cà phê không tệ, vừa cơm nước xong cũng hơi đầy bụng, không bằng đi ngồi một chút thuận tiện tiêu cơm. Ánh mắt Trịnh Vân Phàm sáng lên, nói, được nha, tôi cũng không có việc gì. Hai người ăn ý với nhau, Trịnh Vân Phàm liền gọi điện thoại, nói cho người trong nhà biết không cần phái tài xế tới đón cậu. Nhưng hình như người tới đón lại không phải tài xế của cậu, cho nên sau khi cúp điện thoại, Trịnh Tiểu Công Tử lại gọi một cuộc điện thoại khác. Lúc sau quay lại, biểu tình trên mặt phải nói là vui sướng tột cùng. Tiểu Công Tử nói với những người còn lại, mấy người về trước đi, tôi và Tống Tổng đi uống cà phê, cũng không cần chờ. Tống Tranh cũng bảo bọn Lục Ninh Cảnh đi về trước. Đợi đến khi tất cả đã đi hết, Trương Kính mới vỗ vỗ vai Lục Ninh Cảnh, chú vẫn tốt chứ? Lục Ninh Cảnh lắc lắc đầu, thở ra một ngụm khí, rốt cục nói ra điều mà cậu đã nhịn thật lâu, cuộc sống này a, thật mẹ nó cẩu huyết. Hay chúng ta cũng đi tiêu cơm chút đi. Trương Kính đề nghị. Lục Ninh Cảnh nhìn hắn, uống cà phê. Không có tiệm cà phê thì bên cạnh vẫn có một quán rượu mà, đi vào trong đó ngồi một chút. Thôi, Lục Ninh Cảnh nói, em còn có lời mời hợp tác, cũng nên trở về suy nghĩ một chút. Huống hồ khi nãy bọn họ cũng uống không ít, vị nữ trợ lý mà Trịnh Vân Phàm mang tới kia nở hoàng một cái đã làm hết một chai rượu. Hơn nửa sự việc đã gần một tháng nay, quãng thời gian khốn khổ nhất đã sớm qua, cho nên bây giờ cũng chẳng khó chịu gì, chỉ là tâm lý có chút hoảng loạn. Dù sao bất luận là ai đi chăng nữa, nhìn thấy khách hàng lớn lại là tình địch của chính mình đều sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào, mà việc mượn rượu giải sầu gì đó, rất chi là sa đọa. Trương Kính gật đầu, Lục Ninh Cảnh tự mình hiểu rõ là tốt nhất, mau về đi, chú cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Lục Ninh Cảnh bắt một chiếc xe taxi, để cho Trương Kính đi trước, lúc chuẩn bị vẫy một chiếc khác cho mình thì cậu lại nhìn thấy một chiếc xe với chuỗi biển số vô cùng quen mắt đang hướng về phía này. Đến bây giờ vẫn chưa biết dãy số đấy là số nào. Trịnh Hằng đang lái xe, chuẩn bị đến nhà hàng mà Trịnh Vân Phàm ăn cơm thì liền nhận được điện thoại của cậu. Ba, nghe chú Tề nói là ba tới đón con. Ừ, ba vừa xong việc, tiện đường tới đón con. Ba cứ về trước đi. Con và Tống tiên sinh còn chưa tán gẫu đủ, giọng điệu Trịnh Vân Phàm có chút cứng ngắc cùng khó chịu. Tống tiên sinh nói hắn cũng có xe, sẽ đưa con về sau. Trịnh Hằng bị thái độ của con trai mình làm cho nghẹn, sau đó nói, Tiểu Phàm, đừng nháo, con đâu có, cứ thế nhé, cúp đây. Đối phương không chờ hắn nói chuyện liền cúp điện thoại, Trịnh Hằng cũng chỉ có thể cất điện thoại, người luôn làm chủ toàn cục, cao ngạo như hắn. Đến hôm nay hoàn toàn bị thằng con trai hư đốn kia làm cho không biết phải nói sao. Quan hệ của hai người bọn họ thực ra cũng không